Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 602, chương 602, cho Bảo Bảo mua nhi đồng xe gắn máy. Nghĩ không ra nhà chúng ta Nhạc Nhạc 3 tuổi. Cái này đã biết leo tường phía trên mạng bên ngoài. Xem ra Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn thật là hai cái thiên tài Bảo Bảo. Tô Trần cao hứng nói. Nhạc Nhạc nghe được ba ba khích lệ. Lúc này mới vui vẻ lộ ra vẻ mặt vui cười. Ba ba, ngươi sẽ không trách cứ ta sao? Ta cho là ngươi sẽ không thích ta xem quốc gia khác website đâu. Tương đương, làm sao lại như vậy? Ba ba vì ngươi cảm thấy cao hứng cùng tự hào. Nhạc Nhạc nhỏ như vậy liền đã học xong. Theo quốc gia khác trên website xem một số đối với mình tin tức hữu dụng. Ta tin tưởng nhà chúng ta Nhạc Nhạc về sau nhất định sẽ thành là một cái siêu cấp lợi hại nghiên cứu nhân viên. Hôm nay cái này xe máy mini là ba ba đưa cho ngươi phần thưởng. Ngươi có thể tùy ý chọn. Không cần dựa theo ba ba chiếc xe kia đến chọn lựa. Bởi vì ba ba chiếc xe kia cũng là người khác trong đội xe. Ngươi có thể dựa theo sở thích của mình chọn lựa ngươi ưa thích xe gắn máy. Ba ba trước dùng đến xe máy mini dạy ngươi. Chờ sau này ngươi dài lớn một chút. Tuổi tác đến. Ba ba thì mua cho ngươi chân chính lớn xe máy xe. Nhạc Nhạc vui vẻ gật đầu. Một bên vừa trở về nhân viên cửa hàng thấy cảnh này. Nhịn không được vừa cười vừa nói. Các ngươi người một nhà cảm tình thật tốt. Tiểu bằng hữu cùng phụ mẫu chung đụng tốt hài hòa a. Thật sự là làm cho người rất hâm mộ tương đương tiểu bằng hữu. Ngươi muốn xe gắn máy chúng ta đã tìm được. Đều ở chỗ này. Hết thảy có mười mấy loại kiểu dáng. Hơn nữa còn có các loại khác biệt nhan sắc. Nhân viên cửa hàng đem bọn hắn dẫn tới đằng sau căn phòng đơn độc. Bên trong toàn bộ đều là biến cố kiểu dáng xe gắn máy. Chỉ bất quá tất cả đều là phiên bản thu nhỏ. Nhạc Nhạc nhìn đến những thứ này xe gắn máy. Lập tức biến đến hưng phấn lên. Hắn quan sát nửa ngày. Chỉ trong đó một chiếc màu đỏ xe gắn máy nói ra. Ba ba, chúng ta mua cái này có được hay không? Tuy nhiên ba ba nói ta có thể chọn lựa mình thích. Nhưng là ta vẫn cảm thấy ba ba cưỡi qua xe càng khốc một chút tương đương cho nên ta muốn tuyển một chiếc. Cùng ba ba trước đó cưỡi chiếc xe kia không sai biệt lắm xe gắn máy. Tiểu gia hỏa thật vô cùng ưa. Thích ba ba, nhất là nhìn ba ba đua xe video về sau. Cảm thấy ba ba cưỡi xe gắn máy dáng vẻ thật siêu cấp khóc. So với chính mình ngồi cùng bàn khóc nhiều. Cho nên hắn muốn mua một chiếc ba ba như thế mô tô tương đương đã nhi tử ưa thích. Tô Trần đương nhiên không có dị nghị. Vậy chúng ta liền muốn chiếc xe này. Tô Trần nhìn trong chốc lát. Dò hỏi. Chiếc xe này cần phải có thể chính mình về nhà tiến hành một số cải tiến. Nhân viên cửa hàng gật gật đầu. Một bên mở lấy hóa đơn vừa nói. Có thể, chúng ta chiếc xe này mặc dù là cái đồ chơi xe. Nhưng là tất cả công năng đều là mô phỏng chân thật. Đương nhiên chiếc xe này giá cả cũng không rẻ. 58,0008. Tất cả linh bộ kiện dùng đều là tốt nhất. Là dựa theo đua xe cấp bậc xe máy cùng tỷ lệ thu nhỏ. Nếu như khách nhân muốn tiến hành một số cải tiến lời nói, cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Tô Trần lập tức xuất ra thẻ ngân hàng, đem chiếc xe này chuyển xuống dưới. Thu được xe mới Nhạc Nhạc vô cùng vui vẻ. Ôm lấy ba ba cao hứng nói. Quá tốt rồi, Nhạc Nhạc cũng có xe gắn máy tương đương ba ba. Cảm ơn ngươi. Chờ chiếc xe này cải tiến tốt về sau. Ba ba dạy ta cưỡi xe gắn máy có được hay không? Ta cũng tưởng tượng ba ba một dạng. Lạnh lùng lái xe. Không có vấn đề. Sau khi về nhà ba ba liền dạy ngươi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ba ba còn có ta đây tương đương ta cũng muốn mua một chiếc xe hơi nhỏ. Bất quá ta không thích xe gắn máy. Ta muốn mua 4 chỗ ngồi xe hơi nhỏ. Dạng này liền có thể mang theo cha mẹ còn có ca ca cùng nhau tương đương, Đoàn Đoàn chạy tới nũng nịu. Nửa điểm đều không muốn bị vắng vẻ. Tô Trần ôm lấy nữ nhi. Tốt, cái kia ba ba hiện tại theo ngươi đi chọn lựa xe hơi nhỏ. Sau cùng tại tiệm này bên trong Tô Trần mua một chiếc xe gắn máy. Lại mua một chiếc 4 vòng SUV. SUV quy cách tại tất cả tiểu trong ô tô là lớn nhất. Cho dù là đại nhân cũng có thể ngồi dưới. Đây chính là đoàn đoàn cần. Hai chiếc xe đều kết hết nợ. Người một nhà tại trung tâm mua sắm sau khi ăn cơm trưa xong mới về nhà. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới buổi chiều. Hai cái tiểu bằng hữu liền vui vẻ bắt đầu chơi xe đẩy của chính mình. Cho nên nói là chờ tỷ lệ thu nhỏ đồ chơi xe. Nhưng tất cả công năng đều là mô phỏng chân thật. Cho nên đoàn đoàn cùng nhạc nhạc muốn điều khiển. Cũng phải cần học tập. Tô Trần liền dẫn hai cái tiểu bằng hữu trong sân học tập. Cầu cầu nhìn đến tiểu chủ nhân nhóm món đồ chơi mới. Tựa hồ cũng vô cùng ưa thích. Đi theo xe đằng sau không ngừng chạy. Có lúc khoảng cách rơi xuống. Thì nóng nảy gào gào kêu. Đoàn đoàn học tập càng mau một chút. Bởi vì bốn vòng xe không dụng trưởng khống thăng bằng vấn đề. Chỉ cần phải hiểu rõ phanh lại cùng chân ga. Còn có một số cần số khống chế. Liền có thể chính mình tiến hành thao tác. Đoàn đoàn tại học xong về sau. Lập tức chạy đến cầu cầu trước mặt. Thật vui vẻ nói ra. Cầu cầu, tỷ tỷ cũng biết lái xe tương đương về sau tỷ tỷ liền có thể mang ngươi cùng nhau chơi đùa. Đây chính là tỷ tỷ chiếc xe đầu tiên đâu. Ngươi có muốn hay không thành là thứ nhất cái ngồi lên tỷ tỷ xe may mắn người xem nha. Cầu cầu vui vẻ hoa chân múa tay. Kích động vây quanh xoay quanh vòng vòng. Mặc dù không có hoàn toàn nghe rõ tiểu chủ nhân nói lời. Nhưng là nàng biết tiểu chủ nhân ý tứ. Hẳn là muốn chia hưởng chính mình món đồ chơi mới cho nàng. Cho nên cầu cầu biểu hiện siêu cấp vui vẻ cùng kích động. Đoàn đoàn nhìn đến tiểu gia hỏa phản ứng. Cao hứng hô hào bên kia Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Cha mẹ, các ngươi mau nhìn nha, tương đương cầu cầu rất muốn ngồi xe của ta đâu. Ta dẫn banh bóng cùng một chỗ lái xe có được hay không? Bọn họ là tại nhà này biệt thự trong sân nhỏ chơi. Mà lại Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết thì ở bên cạnh. Xe tốc độ giới hạn cũng là mở. Cũng không lo lắng tiểu gia hỏa sẽ có cái gì ngoài ý muốn. Cho nên Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cũng liền tùy theo đoàn đoàn đi. Đoàn đoàn vui vẻ mở cửa xe. Tiểu gia hỏa lo lắng muốn đi tay lái phụ. Đoàn đoàn lại ngăn cản nàng. Cầu cầu, tiểu bằng hữu không thể ngồi ở vị trí kế bên tài xế nha, tương đương tay lái phụ rất nguy hiểm. Tiểu bằng hữu muốn ngồi tại chỗ ngồi phía sau phía trên. Thế nhưng là tỷ tỷ trên xe nhỏ mặt không có an toàn ghế dựa. Cho nên cầu cầu ngươi đợi chút nữa mình ngồi ở chỗ ngồi phía sau thời điểm muốn ngoan ngoãn nha. Tỷ tỷ sẽ giúp ngươi thắt chặt dây an toàn, tương đương tiểu gia hỏa cũng không có nghe hiểu đoàn đoàn lời nói. Coi là đoàn đoàn không cho nàng lên xe. Nhớ đến tại xe phía dưới mặt béo tròn chuyển. Sau đó tiểu gia hỏa linh cơ nhất động. Đột nhiên thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy lên vị trí kế bên tài xế. Đoàn đoàn thấy thế, tranh thủ thời gian ở bên cạnh hô. Ai nha, cầu cầu tương đương ngươi không thể ngồi ở vị trí kế bên tài xế lên a, tương đương tay lái phụ rất nguy hiểm. Cầu cầu tựa hồ rất ưa thích vị trí kế bên tài xế. Ngồi lên về sau thì không nguyện ý động. Mặc kệ đoàn đoàn nói cái gì, nàng đều một mực ngồi tại trên vị trí của mình. Hô xích le lưỡi. Vui vẻ nhìn lấy đoàn đoàn. Đối với nũng nịu giả ngây thơ cầu cầu. Đoàn đoàn thật sự là không có biện pháp nào. Bất đắc dĩ thở dài một hơi. Vừa cười vừa nói. Tốt a, đã ngươi ưa thích vị trí kế bên tài xế. Vậy tỷ tỷ liền để ngươi ngồi ở vị trí kế bên tài xế đi. Bất quá mặc kệ ngồi ở nơi nào đều muốn thắt chặt dây an toàn nha, tương đương đường ngàn vạn điều. An toàn đệ nhất điều. Ngươi mau ngồi đàng hoàng. Tỷ tỷ giúp ngươi gửi dây an toàn, tương đương tiểu gia hỏa hết sức chăm chú cho cầu cầu hệ lên dây an toàn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.